Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, Thánh Hiền hướng đi. Kể từ biết được Microp Đại Lục có quan hệ với Quang Diệu Kỷ Nguyên lịch sử tin tức về sau, Joshua vẫn tại nghi hoặc, tại trăm ngàn năm phía trước Quang Diệu Kỷ Nguyên thời kỳ cuối. Bởi vì Microp thế giới văn minh ngạo mạn, bọn hắn mở ra thông hướng vạn giới thâm uyên thời không thông đạo. Vô số ác vang và hỏi thăm mà đến tà thần đối lúc ấy ở vào cường thịnh thời kỳ văn minh phát khởi chiến tranh, mà trận này cuối cùng chiến cuối cùng là thánh hiền xuất lĩnh lấy chúng thần chúng sinh bỏ ra cái giá cực lớn. Chiến thắng tất cả địch nhân, tuyệt phần lớn thần minh. Cơ hồ là tất cả chủ thần đều tại cuộc chiến đấu kia bên trong chết đi hay là gặp vô pháp chữa trị trọng thương, chỉ có thể lưu lại truyền thừa phù văn và cuối cùng một tia thần lực, để cho mình linh hồn hóa thành thần ách mê vụ, ký thác vào vô cương thiên giới. Nhưng thánh hiền rất rõ ràng không có nhận loại kia trọng thương, hắn thậm chí có tinh lực tách ra chính mình một phần lực lượng, dùng để chế tạo bốn kiện vật truyền thừa tìm kiếm chính mình người thừa kế. Không hề nghi ngờ, vô luận là Thiên Thanh Bảo Châu, Thuần Bạch Trượng, Trật Tự Song Nhận hay là Khởi Nguyên Trường Bào, bọn chúng đều là cường đại đến không gì so sánh nổi. Cho dù là thần khí vậy không cách nào so sánh trang bị thánh khí. Bọn chúng lịch đại người thừa kế cũng đều không phải yếu ớt. Lại thêm ký thác vào những này truyền thừa thánh vật chỗ sâu nhất một tia thánh hiền ý chí. Cho dù là thần minh muốn cưỡng ép cướp đoạt đoán chừng đều không chiếm được lợi ích. Nhưng mặc kệ vật truyền thừa có mạnh đến đâu, người thừa kế lại thế nào kinh diễm tuyệt mới, bọn hắn muốn cùng thánh hiền so sánh, hay là kém không biết bao nhiêu cấp bậc, nếu như là thánh hiền tự mình ở đây mà nói. Microp thế giới tình huống tuyệt không còn như luân lạc tới yêu cầu lão giáo hoàng lo nghĩ tới. Chuẩn bị chính thiêu đốt duy trì tiếp tồn tại, mà thâm uyên những cái kia thâm uyên lĩnh chủ sợ rằng sẽ vòng quanh Microp thế giới đi. Có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chớ nói chi là phát động chiến tranh xâm lấn. Thánh hiền hướng đi, người muốn biết phương diện này chân tướng. Nghe được chiến sĩ vấn đề, hình phạt chính sửng sốt một cái chớp mắt, vị này vẫn luôn biểu hiện cực kỳ uy nghiêm, đến mức hoàn toàn không giống như là có tình cảm thần minh lần thứ nhất lộ ra rõ ràng biểu lộ. Cường quyền thần khóe miệng nâng lên, lộ ra một cái nhỏ bé không thể nhận ra cười khổ. Thần ngẩng đầu, phảng phất nói một mình nói, đáp án của vấn đề này, chúng ta cũng muốn biết. Câu trả lời này không hề nghi ngờ để Joshua lấy làm kinh hãi. Mà hình phạt chính vậy không có để ý chiến sĩ khó được kinh ngạc biểu lộ, mà là tiếp tục dùng kéo lấy một tia tự diễu giọng nói. Bao gồm ta tại phía trong thất thần, thậm chí là Microp đại lục thế giới bên trong tất cả tồn tại thần minh. Ký ức đều có một đoạn dài rằng giặc thiếu thốn nói đến buồn cười. Chư thần thậm chí không biết mình là lúc nào thành tựu thần minh. Làm chúng ta thức tỉnh thời điểm, chúng ta cũng đã là thần minh, tựa như là đã sớm bị sắp xếp xong xuôi đồng dạng. Thất lạc 300 năm, nghe đến đó, chiến sĩ nhăn lại mi đầu. Hắn có một số nhức đầu nói, không nghĩ tới, đối với thần minh mà nói cũng giống như vậy à. Thất lạc 300 năm. Thuyết pháp này không tệ, hoàn toàn chính xác xấp xỉ là 300 năm tả hữu sai lầm. Cường quyền thần gật gật đầu, hắn công nhận Joshua thuyết pháp. Hình phạt chính tiếp tục hồi đáp, thông qua sách cổ ghi chép, chúng ta biết được thánh hiền từng tại bên trên một cái kỷ nguyên thời kỳ cuối xuất lĩnh chúng thần, đánh lui từ đa nguyên vũ trụ các nơi đột kích tà ác. Nhưng theo đoạn lịch sử này kết thúc, cho tới bây giờ sau băng kỷ nguyên sơ kỳ, chúng ta theo một cái tảng sáng thời gian thức tỉnh lúc bắt đầu. Ở giữa có gần 300 năm không bạch, không có bất kỳ cái gì điển tịch, bất kỳ người nào có được khi đó ký ức cùng ghi chép. Đoạn thời gian đó phảng phất bị xóa đi, bị thôn phệ, triệt để không tồn tại ở thế giới này. Mặc dù rất thống khổ, nhưng chúng ta cảm giác chính mình chỉ bất quá là bị dự định tốt mở ra thời gian dụng cụ. Tại dự định thời gian bị tỉnh lại, sau đó thực hiện thủ hộ văn minh cùng mình chủng tộc chức trách. Còn trước đó kia đoạn không bạch thời gian, thần nói như thế, chúng ta chỉ biết là nó không tồn tại, trừ cái đó ra, gì đó vậy không biết, nghe giống như là một cái cười lạnh lời nói, nhưng tịnh không có người vì thế mà cười, bởi vì này không rõ bên trong, ẩn giấu bọn hắn đều muốn biết được chân tướng, chiến sĩ muốn biết thánh hiền hướng đi cùng mục đích, mà thất thần cũng muốn biết mình khởi nguyên. Joshua có một số khổ não vuốt vuốt thái dương huyệt bên người của hắn, thần cơ tỷ đệ biểu lộ vậy bởi vì hoàn toàn nghe không hiểu mà rất buồn rầu. Mặc dù nguyên nhân không giống nhau, chủ tớ ba người biểu lộ trong nháy mắt này đạt thành đồng bộ. Mà đúng lúc này, hình phạt chính thanh âm xuất hiện lần nữa. Bất quá, đối với thánh hiền hướng đi, chúng ta tại nhiều năm thăm dò dưới cũng là có một cái suy đoán, nhân loại hình thái là có mái tóc màu xám nghiêm túc nam nhân cường. Quyền thần nhìn thật sâu một chút Joshua. Thần dùng ngoài ý nghiêm túc giọng nói, nếu như ngươi thật muốn biết, Joshua Van Radcliffe, vậy liền đi theo ta. Được, chiến sĩ không chút do dự đáp ứng nói. Hai cái đều quả quyết tới có một số quá phận tồn tại. Trong nháy mắt liền đạt thành chung nhận thức. Thế là, tối tăm thần minh huyễn cảnh tiếp theo một cái chớp mắt vỡ vụn. Ngoại giới, thần ếch mê vụ xung quanh, bị thần lực chi phối không gian bắt đầu vận chuyển, ngưng trệ thời gian một lần nữa lưu động. Đối với toàn bộ thế giới mà đến, Joshua cùng hình phạt ngay tại thần minh huyễn cảnh bên trong thời gian dài giao lưu. Chỉ là phát sinh ở 1/10 giây phía trong ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đối với ngay tại cuống quýt thoát đi thần ếch mê vụ mạo hiểm giả các dòng binh mà nói. Tình huống chính là như vậy, tại tư duy đều vô pháp vận chuyển sát na. Nguyên bản giống như là muốn bạo tạc một loại ngân sắc vụ hải bất thình lình yên lặng. Ở vùng trung tâm tụ tập thanh lam sắc quang mang phảng phất chỉ là ảo giác. Hết thảy đều trở về mấy phút đồng hồ trước đó nguyên dạng. Tất cả mọi người ngừng chạy trốn bước chân, nghi ngờ cùng nhìn nhau. Không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Chỉ có cực ý cự long Supla mơ hồ đã nhận ra một tia không đúng. Làm lòng nhăn lại mi đầu, nhìn chăm chú không chung. Nó tựa hồ nhìn thấy có hai đạo quang mang phá vỡ chân trời. Đi đến xa xôi vũ bên ngoài hư không, hư không bên trong, đại ma triều mang đến cuồng bạo năng lượng triều dâng trong hư không sôi trào mãnh liệt. Thế giới cùng thế giới ở giữa bởi vì này tuôn ra năng lượng sông triều mà bị liên thông. Chỉ là bởi vì thời không tạm thời hỗn loạn mà vô pháp lẫn nhau lui tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này đa nguyên vũ trụ tựa như là bạch sắc tinh vân bên trong tinh hà. Từng khỏa đại biểu cho thế giới sáng tỏ quang mang tại ma triều bên trong lấp lóe, chứng minh chính mình tồn tại. Đứng ngờ hư không bên trong, Joshua cảm thụ được năng lượng phun trào, phảng phất giống như thủy triều ma triều bức xạ không có đi qua thế giới bình chướng loại bỏ, trực tiếp đập nện ở trên người hắn. Nhưng này có thể so với từng đạo cực ý cấp cỡ lớn thuật thức năng lượng trùng kích, không những không có đối chiến sĩ tạo thành thương tổn, ngược lại bị hắn toàn bộ lợi dụng, đặt vào thể nội, gia tốc tự thân cương chi lực chuyển đổi. Nếu như nói, siêu phàm chi lực tu hành, tựa như là đâm một khỏa không có định hình trứng ấp thành thích hợp nhất chính mình cường đại nhất hình thái, như vậy thiên mệnh truyền kỳ cảnh giới. Liền mang ý nghĩa vị này người tu hành đã triệt để nắm giữ chính mình sinh mệnh cùng vận mệnh. Triệt để đem tự thân ấp, thăng hoa là một loại cao cấp hơn tầng sinh mệnh hình thái. Cho nên, mỗi một vị truyền kỳ chân chính hình thái, đều là một vị cường giả đối với mình lực lượng, đối với mình năng lượng hệ thống, đối với mình tương lai, mục tiêu và lý tưởng nhất ưu hóa tưởng tượng, tựa như là tự nhiên đạo sư. Mục tiêu của nàng chính là trở thành một vị mới tự nhiên chi phủ. Cho nên nàng truyền kỳ chân thân chính là vĩnh hằng thiên đảo chu vi hồ bên toàn bộ tự nhiên sinh. Thái quyền, mà Ego thực hiện thánh quang chi đạo. Cho nên hắn truyền kỳ chân thân chính là huyền ảo không gì sánh được ánh sáng sinh mệnh. Mỗi một vị truyền kỳ đều có đặc thù hình thái. Kia tức là bọn hắn lực lượng mạnh nhất hiện ra. Mà do rua truyền kỳ chân thân cũng là hắn đối, cường đại, một loại cấu tứ. Mặc dù bởi vì cương chi lực không đủ, cho nên không có hoàn toàn hoàn thiện, nhưng giờ đây cũng có thể có chỗ biểu hiện. Vạn giới trong vũ trụ, vật gì ở gần nhất cường đại cùng bất hủ định nghĩa? Đáp án là tinh thần. Tại đại ma triều liên tục không ngừng năng lượng trùng kích vào. Chiến sĩ thân thể tầng ngoài lóe ra một tầng kỳ diệu quang huy. Hắn giải trừ đối tự thân lực lượng trói buộc. Tức khắc to lớn dẫn lực dẫn dắt xung quanh thời không. Thậm chí là một mảng lớn ma triều mang đến năng lượng hồng lưu bắt đầu còn quấn do xua thân thể. Tiến hành xoay tròn, tạo thành một cái thật đại hít tích bàn. Hắn làn ra tầng ngoài quang huy, cùng một khỏa hàng tinh tại thiêu đốt mấy chục trên trăm ức năm về sau. Vô tận vật chất đổ sụp hình thành hình thái không gì sánh được giống như kia là cùng loại với bạch. Ải tinh vật chất kết cấu, to lớn chất lượng nhu cầu, làm chiến sĩ tự mình tốc độ tiến hóa biến thành vô cùng chậm rãi. Nhưng kiên cố tới cho dù là ma triều vậy không có cách nào ảnh hưởng phòng ngự thậm chí làm thần. Mình cũng theo đó ghé mắt, lúc này cường quyền cùng chính nghĩa thần. Đã bỏ dùng cho cùng nhân loại giao lưu hình người, trở về chính mình bản thái một vòng ngay tại không ngừng luân chuyển màu đen tròn vòng. Vậy tức là thần tại nhân thế thánh huy, vị này thần minh tại quan sát một hồi do xua thân thể sau đó. Chính là dùng thần lực trong hư không cộng hưởng đường rẽ. Ngươi trông, nói, tròn hình cái vòng thánh huy liền xoay tròn tồn lại, một đạo vô hình vô sắc. Lại tràn đầy, chi phối, cùng, thánh khiết, khí tức thần lực quang mang bay về phía hư không bên. Trong, mà xuống một khắc, microp thế giới xung quanh, vô số tượng trưng cho thế giới tinh thần phảng phất bị kích hoạt lên một dạng bắt đầu chiếu lấp lánh. Người chồng A, Joshua, hình phạt chính như nói vậy đạo, mặc dù lúc này thần không có thân thể cùng biểu lộ. Nhưng là thần lực câu thông là vô pháp ngụy trang, cho nên chiến sĩ có thể cảm giác được, vị này cường quyền thần sâu trong nội tâm cảm khái. Những ngôi sao này, tại Joshua ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia quần tinh thời điểm. Hình phạt đang dùng nghiêm nghị ngữ khí chậm rãi nói, thông qua đối thuần bạch trượng nghiên cứu, chúng ta đã được đến thánh hiền đã từng khí tức. Mà trong hư không những cái kia chớp động tinh thần, chính là thánh hiền đã từng đi qua, đồng thời lưu lại qua khí tức thế giới. Những ánh sáng kia, chính là bị thần lực kích hoạt, dấu chân, gì đó. Nghe được câu này, cho dù là chấn định như chiến sĩ, cũng không khỏi đến theo bản năng hỏi ngược một câu. Joshua có một số rung động ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Đa nguyên vũ trụ chi hải bao la. Quần tinh thế giới tại đại ma triều trong màn sương lấp lóa. Phảng phất giống như mộng ảo mỹ lệ. Nhưng ngay tại này mắt trần có thể thấy mỹ lệ tinh hà khu vực bên trong. Lại có gần 1/10 tinh thần bắt đầu chớp động lên tới. Những này tượng trưng cho thế giới tinh thần phát sáng. Mang ý nghĩa thánh hiền đã từng tiến đến qua thế giới kia. Mà ngôi sao đầy trời 1/10 hợp thành một đầu thông hướng đa nguyên vũ trụ phương kia từ từ. Đường dài, trông không thấy hắn cuối cùng. Hình phạt kèm theo đúng giờ ra manh mối đến xem. Thánh hiền, không hề nghi ngờ tại hơn 1.000 năm trước liền rời đi microp đại lục. Tiến đến không rõ phương xa. Chúng thần cũng không biết. Thánh Hiền đến tột cùng đi hướng phương nào, nhưng hắn không hề nghi ngờ không có chết đi. Loại tồn tại cấp độ kia, cơ hồ đã có thể được xưng là bất hủ bất diệt. Cho dù là tà thần vậy vô pháp tổn hại hắn mảy may. Hình phạt chính như nói vậy đạo, ngữ khí một lần nữa trở về mờ nhạt. Do xua, ta lần này hạ xuống phân thân, đến tới microbe đại lục thế giới, đã vi phạm với thần minh không thể trực tiếp can thiệp thế gian, thể ước. Trong đó có triển vọng duy trì Sinua truyền thừa phù văn không hủy hoại nguyên nhân. Cũng là bởi vì ngươi, to lớn màu đen tròn vòng chậm rãi luân chuyển, thần minh lời nói từ thế giới tinh thần truyền đến. Chúng ta tin tưởng, tại microbe trong đại lục, nhất định có quan hệ với thất lạc 300 năm tin tức. Nó có lẽ ở trung ương Hắc Xâm Lâm di tích bên trong, lại có lẽ tại một ít chẳng biết đi đâu trong điển tịch. Chúng ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta tìm tới nó. Ở trong đó có chừng lấy có quan hệ với thế giới này sâu nhất tầng thứ bí mật. Vậy có lẽ có Thánh Hiền rời đi thế giới này nguyên nhân. Đây là nhiệm vụ sao? Nghe được câu này, Joshua thế trả lời. Không, thần minh nói, đây là đề nghị, như vậy, giơ tay phải lên. Chiến sĩ nhìn chăm chú lên da mình tầng ngoài chớp động quang trạch. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, mà liền tại chiến sĩ chuẩn bị trở về microbe thế giới thời điểm. Đại biểu cho hình phạt chính màu đen tròn vòng bên trong. Lại truyền tới một trận tinh thần truyền tin. Joshua, cường quyền thần tại trước khi đi, chậm rãi nói, ngươi là trên thế giới này nhất ưu tú chiến sĩ chi nhất. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể biết một việc. Sự tình gì? Joshua có chút kỳ quái hỏi. Không nên ôm có lòng thương hại. Trầm mặc rất lâu, tựa hồ ngay tại suy nghĩ dùng từ. Nhưng cuối cùng, cường quyền cùng chính nghĩa thần hay là sử dụng đơn giản nhất lời nói. Bởi vì trật tự địch nhân, không hề chỉ có hỗn độn cùng tà thần. Thần từng chữ nói ra nói, còn có một loại khác trật tự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.